Kiều Thê Như Vân, chương 176, tài nữ, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo lắng nghe quả thật truyền ra một hồi tiếng ồn ào, hơn nữa là do xương phòng bên cạnh truyền ra, thanh âm kia hơi khàn giọng, lại đầy bụng đều là nén giận, cụ thể là đang nói cái gì đó, lại không nghe rõ ràng lắm. Chỉ một lúc sau, Đường Nghiêm mang theo một bình ấm rượu tới, trên mặt đầy vẻ xấu hổ, gọi chúng nhân ngồi xuống, nói. Vợ ta chuẩn bị chút ít đồ ăn nhắm rượu, mọi người không cần câu nệ, tại đây không phải quốc tử giám, uống chút rượu ấm áp thân thể, thuận đường nói chút ít lời ong tiếng ve cùng lão phu. Thẩm Ngạo, Chu Hằng ngồi xuống, Đặng Long cũng không muốn gom góp cái thú vui này, ôm tay nói. Ta đi ra ngoài thường thường tuyết, Đặng Long nói xong liền xoay người đi ra ngoài, loại trường hợp này, xác thực không thích hợp với hắn, Thẩm Ngạo cũng không ngăn cản. Đều tự châm rượu, giờ phút này vẻ mặt Đường Nghiêm càng thêm ôn hòa so với lúc ở tại quốc tử giám, mang trên mặt sự vui vẻ, trước tiên nói. Lão phu tại đây cái khác không có, rượu ngon lại đủ để no bụng, ha ha. Hắn vuốt râu sướng cười. Đúng đấy, đến quán rượu, có như vậy cũng là đủ rồi, cứ việc uống, không nên khách khí. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, uống chén rượu, trong bụng tuôn ra một luồng nhiệt lưu, liền nghe Đường Nghiêm nói. Các ngươi trong ngày nghỉ có đọc sách không? Những lời này hỏi ra, sắc mặt Thẩm Ngạo vẫn như thường, nói. Ngẫu nhiên xem một ít, mà Chu Hằng hơi có vẻ xấu hổ chi chi ua. A a ua, a a mà ngay rượu đều uống không trôi. Đường Nghiêm hào hứng bừng bừng. Rất tốt, lão phu liền kiểm tra ngươi xem. Cái chữ ngươi này, tự nhiên là nói với Thẩm Ngạo, người làm thầy, nếu nói là không bất công, đó là tuyệt đối không có khả năng, gặp được Chu Hằng như gỗ mục chẳng lẽ còn muốn bọn hắn ngày ngày đốc thúc. Đọc sách dù sao cũng không phải dùng gậy gộc đánh ra, ngược lại, những đệ tử chịu đọc sách có thiên phú kia tự nhiên là được người khác coi trọng, đây là lẽ thường trong cuộc đời. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, Đường đại nhân, xin chỉ giáo, cái phòng này dựa vào trong, chính giữa chỉ cách một rèm vải, bên kia rèm vải run lên nhẹ nhẹ, ẩn ẩn có tiếng hít thở truyền ra. Thẩm Ngạo quan sát rất tinh tế, đã phát hiện ra điều đó, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Cái rèm vải này, phía sau đó, hẳn là có người nghe lén. Lập tức tưởng tượng, cũng lập tức ung dung, quản hắn là cái khỉ gió gì, sau cái rèm vải này là người nào, có cái gì liên quan đến mình đây? Đường Nghiêm trầm ngâm một lát nói, chí sĩ nhân người, người chí sĩ, đề này phá giải như thế nào? Thẩm Ngạo mỉm cười, một câu nói kia xuất xứ từ Luận Ngữ. Vệ Linh Công, chí sĩ nhân người, vô cầu sinh thì hại người, có sát thân thì dùng xả thân. Ý là nói chí sĩ nhân người, không cầu xin vì tạm thời an toàn tánh mạng mà tổn hại nhân đức, chỉ có hy sinh tánh mạng của mình để thực hiện mục đích cao cả. Đề này thập phần dễ hiểu, là Đường Nghiêm dùng để sò xét, dùng kinh nghĩa phá đề, kỳ thật đã là khảo nghiệm tài học của người, chỉ có đọc thông tứ thư ngũ kinh, mới có thể biết đề mục xuất xứ và giải thích tiếp theo. Kinh nghĩa càng khảo nghiệm năng lực nhanh nhẹn của con người, cần biết mỗi một cuộc thi thời gian có hạn, cho nên nhanh chóng phá đề mới là việc quan trọng. Một khi lâm vào trù trừ, đợi cho đến lúc nghĩ ra phương pháp phá đề, thời gian đã hết, mặc dù ngươi là năm xe tài học phá đề thừa đề tinh diệu như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có. Góc truyện audio.com. Thể bị knock out, Thẩm Ngạo tưởng tượng thoảng qua, liền khẽ cười nói. Thánh nhân tại tâm có chủ kiến, mà toàn bộ kỳ tâm tài đức đều tốt đẹp. Đường đại nhân, có thể dùng câu này phá đề chứ? Đường Nghiêm vuốt râu cười một tiếng, không ngớt lời nói. Tốt, cái phá đề này lại rất xảo diệu, ngươi có thể phá đề nhanh như vậy, đã là rất khó được. Liền không hỏi thừa đề nữa rồi, phàm là có thể phá đề, như vậy một thiên văn vẻ chẳng khác nào hoàn thành một nửa, cho nên cười nói. Lão phu lại kiểm tra ngươi, quân tử nhanh cả đời mà tên không xưng yên, phá đề như thế nào? Thẩm Ngạo suy tư thoảng qua, liền nghĩ tới xuất xứ, những lời này cũng là xuất xứ từ Luận Ngữ. Vệ Linh Công, ý là quân tử ôm hận đến chết mà thanh danh không được người xưng tụng. Những lời này hiện tại ở trong Luận Ngữ, ngược lại có phần làm cho người ta khó hiểu, đây chẳng phải là nói người không xuất hiện tên, cả đời tiếc nuối sao? Cái gọi là cuộc sống nhân sinh trên đời, hai chữ danh lợi. Một chữ tên của người, làm bao nhiêu thiếu niên đầu rơi máu chảy, bao nhiêu anh hùng chảy nước mắt, nhưng loại lời này lại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, một khi nói ra, liền khiến người khó chịu nổi. Lão già cúi xuống buông tay, tên vẫn không lập, đây là sự khủng hoảng của ba lư đại phu khuất nguyên. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ nghe thấy. Kỳ thật những lời này, vừa lúc nói hết tâm sự nho sinh đời sau, chỉ là tuy chuyện đó đánh trúng nhân tâm, nhưng nguyện ý niệm câu đó ra lại không được nhiều lắm, đọc lên những lời này, chẳng phải là nói mình mua danh bán tiếng. Vì danh lợi mà cầu lấy học vấn, Bởi vậy, cái đề mục này là rách nát khó khăn nhất, phải biên đạo một câu lời nói làm cho người ta khó có thể mở miệng, nhưng lại muốn sắc màu rực rỡ, nên biện hộ vì những lời này, độ khó của nó cũng có thể nghĩ. Thẩm Ngạo có chút kinh ngạc trầm ngâm nói, chỉ nghe thấy thi tại thân, cho nên không muốn người nghe tên mình. Đường đại nhân, phá đề như vậy như thế nào? Đường Nghiêm nhất thời ngạc nhiên, lập tức không nhịn được gõ bàn trầm trồ khen ngợi. Hay, chỉ nghe thấy thi tại thân, cho nên không muốn người nghe tên mình, nếu là ở trường thi tất nhiên sẽ như hạc giữa bầy gà. Đề này rách nát khó khăn nhất ở chỗ khó có thể mở miệng, phá đề cũng không thể dùng hai chữ danh lợi để làm văn, cần biết bất luận nho giả thời đại nào, mặc kệ trong lòng có nhiều thanh liêm hoặc là xấu xa, đều là nhất ghen ghét hai chữ danh lợi. Bởi vậy, nếu là rất nhiều người làm cái đề này, biện pháp duy nhất chính là xuyên tạc ý của nó, nhưng một khi xuyên tạc ý tứ thì có vẻ như là từ không diễn ý. Nhưng Thẩm Ngạo đáp một câu này lại cực kỳ xảo diệu, phá đề cũng không có ý xuyên tạc đề, ngược lại là thừa nhận cái quan điểm quân tử trọng tên này, nhưng lời nói xoay chuyển, lại nói nho học cũng không phải là không coi trọng cái tên, cũng không phải là không thích chỉ nghe thấy thi tại thân, mà chỉ là tiếng phản đối, mua danh bán tiếng, lừa đời lấy tiếng quá lớn mà thôi. Những lời này đã bảo vệ nho học không bị xuyên tạc, đồng thời lại không bàn mà hợp ý với chỗ Mạnh Tử đưa ra quân tử cả đời có tên mà không xưng, phương pháp phá đề như thế, có thể ở thoáng qua trong lúc đó đáp ra, có thể thấy được tài sáng tạo của Thẩm Ngạo chuẩn mà lại nhanh nhẹn. Cũng khó trách Đường Nghiêm có thể gõ bàn trầm trồ. Gocchuyenaudio.com khen ngợi, kỳ thật Thẩm Ngạo có thể tư duy nhanh chóng như thế, chỉ là kiến thức nhiều hơn mấy phần so với người mà thôi, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều chính là hủ nho, mặc dù đọc nhiều sách hơn nữa, ngược lại càng dễ để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng Thẩm Ngạo là người của hai thế giới ở phía sau kia, là thời đại tri thức bùng nổ, cái dạng quan điểm gì đều đã nghe nói qua, chỉ hơi suy nghĩ một chút, nếu muốn phá một đề mình không biết cũng không phải chuyện rất khó. Mỉm cười, Thẩm Ngạo vội vàng nói. Đại nhân quá khen, Đường Nghiêm muốn nói tiếp, rèm vải sau phòng kia đột nhiên xốc lên, lại có một người đi đến, Thẩm Ngạo ghé mắt xem xét, mới phát hiện không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một người thiếu nữ này mặc một bộ quần áo màu xanh, con ngươi thanh tịnh sáng ngời mang theo e lệ trông lại hướng Thẩm Ngạo bên này, lông mày cong cong, lông mi thật dài có chút rung động, làn da trắng nõn lộ ra màu hồng nhàn nhạt, đôi môi hơi mỏng như hoa hồng, kiều nộn ướt át thấp giọng mở miệng nói. Công tử nói một câu chỉ nghe thấy thi tại thân kia thật là cao minh, chỉ là tiểu nữ tử thực sự có phương pháp phá đề, xin công tử không cần phải chê cười. Thì ra là đến so tài. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, những ngày này thấy nhiều mỹ nữ, ngược lại khá lơ đễnh, thấy thiếu nữ này mang bộ dạng kích động trong lòng muốn cười, hẳn là thiếu nữ này cũng biết làm kinh nghĩa. Như thế thật tốt, nghe nàng phá đề như thế nào đã. Đường Nghiêm hơi có vẻ vẻ xấu hổ thấp giọng hô nói. Mạt Nhi không cần phải hồ đồ. Thiếu nữ gọi là Mạt Nhi mỉm cười nhìn về phía Đường Nghiêm, mặc dù có vài phần ngượng ngùng, lại cũng không sợ hãi Đường Nghiêm, nói. Phụ thân, con gái chỉ là muốn so một lần cùng Thẩm công tử mà thôi. Trong lòng Thẩm Ngạo kêu oan vì Đường Nghiêm, Đường đại nhân tại quốc tử giám trông coi hơn 1000 giám sinh, như thế nào ở phía trong nhà, lại đầy bụi đất, mới vừa nghe bên cạnh trong sương phòng, Đường sư mẫu kia hô to gọi nhỏ đối với hắn, tại trước mặt con gái dường như ngay cả uy tín cũng không quá đủ, bi kịch quá thê thảm. Thẩm Ngạo ngâm ngâm cười nói, mời cô nương phá đề. Mạt Nhi gật gật đầu, lập tức cầm hơi nâng lên, nhưng lại hiện ra vài phần họa ý cao hơn người, cộng thêm một chút cao ngạo, thấp giọng nói. Nếu là Mạt Nhi liền dùng hậu thế không danh tiếng, thánh nhân cũng lo để phá đề một câu này trước, về phần thừa đề, Mạt Nhi cũng đã nghĩ kỹ. Phu nhân có danh tiếng nhất thời, không cần có cũng vậy. Danh tiếng đời sau, không thể không tồn tại. Quân tử không cầu tên, không thể không nhanh tận dụng lần này. Nàng nỉ non đọc lên, rất là êm tai, liếc liếc Thẩm Ngạo, nói. Thẩm công tử nghĩ như thế nào? Hậu thế không danh tiếng, thánh nhân cũng lo, những lời này có ý nói là, đời sau không có thanh danh là sự tình thánh nhân sầu lo, một câu này đột nhiên vừa nghe, vừa lúc phù hợp ý đề, nói là ngay cả thánh nhân cũng truy cầu thanh danh. Cái phá đề này, tuy phù hợp ý đề, nhưng lại làm kẻ khác khó chịu. Phá đề như vậy, chỉ sợ người khác nghe được cũng không nhịn được muốn lắc đầu, hay ở chỗ nàng thừa đề, một câu quân tử không cầu tên, không thể không nhanh tận dụng lần này kia, một câu làm giải thích vì phá đề, hơn nữa giải thích thập phần tinh diệu, quân tử cũng không tận lực đi cầu người nhìn qua, nhưng sanh ra ở thế tục rồi lại không thể không rơi vào bên trong cái khuôn sáo. Gocchuyenaudio.com Này cũ, tuy có cãi chày cãi cối, con đường lại nói thông suốt rồi, kỳ thật có cách làm khác với Thẩm Ngạo vừa rồi phá đề nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều Thẩm Ngạo đem đạo lý này đặt ở phá đề, mà Mạt Nhi lại đem cái giải thích này đặt ở thừa đề mà thôi. Thẩm Ngạo trầm ngâm một lát, liền không nhịn được gõ bàn trầm trồ khen ngợi, cho dù là Đường Nghiêm hơi có vẻ xấu hổ cũng không nhịn được ý xúc động nữa, liên tục gật đầu nói. Tốt, một câu này cũng là tuyệt hảo. Chỉ có Chu Hằng, lại nghe được cái hiểu cái không, chán đến chết mà uống chén rượu, cũng là kêu lên tốt theo mọi người, dù sao biểu ca và Đường đại nhân nói tất cả đều tốt, nào có đạo lý không tốt. Tốt, rất tốt, Mạt Nhi cô nương làm một câu rung chuyển trời đất, rung động đến tâm can, một câu bừng tỉnh người trong mộng, tiểu sinh bội phục, cực kỳ bội phục. Mạt Nhi buồn bã nói, kinh nghĩa làm dù cho rất tốt, lại có làm được cái gì, Thẩm công tử là đại tài, tương lai có thể học để dùng, đáng tiếc Mạt Nhi có một bụng đền nợ nước, cuối cùng lại muốn nát tại trong bụng. Nàng không biết tại sao mình lại lơ đãng nói lời này ra, chỉ là cảm thấy vừa rồi mọi người trầm trồ khen ngợi làm nàng chua xót, cái lời nói ngạnh tại cổ họng này không nói không khoái. Thẩm Ngạo vừa nghe, lập tức minh bạch vị Mạt Nhi cô nương này là hận thân nữ nhi của mình, ai, ở thời đại này, nữ nhân quả thật có nhiều điểm kiêng kỵ, tài nữ lớn như vậy, nếu là để nàng tới trong trường đi thi tham gia cuộc thi chỉ là chuyện dễ dàng, hết lần này tới lần khác, bởi vì là nữ nhân, cả đời chỉ có thể làm bạn cùng Hương Các kiểu như ở nhà trông nhà. Hương Các, cái Đường gia này nào có Hương Các, nhà chỉ có 4 bức tường mới đúng. Ai, cái này thảm hại hơn rồi, Đường đại nhân ngay đi kiếm tiền cũng không để ý, trông coi cái nhà nghèo khó này, ngay cả con gái đều đi theo bị tội, cho nên nói làm người ngàn vạn lần đừng học tên Đường Nghiêm này, mặc dù là được người ta gọi là đại nhân, đáng tiếc hắn đối với chính mình, đối với vợ con của hắn mà nói, lại quá thảm rồi. Nho gia thường xuyên nói về Tề gia trị quốc bình thiên hạ, còn nói phải thanh liêm tuân theo pháp luật, những lời này ở trong mắt Thẩm Ngạo, lại là sự tình mâu thuẫn đáng châm chọc nhất, Tề gia làm như thế nào là đủ. Làm quan không lợi nhuận chút tiền, người nhà kêu than không có thực phẩm, cái này cũng gọi là Tề gia. Nhưng phải làm được thanh liêm, lại càng khó, thanh liêm liền có ý nghĩa không có tiền còn đủ sống cái rắm, cho nên nói đi nói lại, Đường Nghiêm Đường đại nhân, hắn bội phục lại không ủng hộ cách Hải Thụy làm vậy không bằng làm Trương cư chính, đây mới là điển hình của sĩ tử. Nhìn tài nữ tâm cao khí ngạo trước mắt này, Thẩm Ngạo mỉm cười, ở thời đại hiện nay, hắn chứng kiến nhiều nữ tử tính cách khác nhau, lòng dạ cao ngạo không phải là không có, nhưng chí hướng giống như vị Mạt Nhi tỷ này, lại là một người cũng chưa từng thấy. Ở thời đại này, nữ tử không tài chính là đức, nữ nhân làm chút ít thi từ chế thuốc ca múa, không có gì để nói, tuy nhiên lại yêu thích kinh nghĩa văn vẻ, liền có chút quái dị. Cũng khó trách Đường tài nữ sinh ra phiền muộn cảm khái, nàng là người như vậy, thật ra là người thống khổ nhất, hối tiếc kỳ tài, nhưng cũng không thể thi triển tài học cùng đám nam nhân, chỗ đứng trên đời, chỉ có trong phòng. Góc truyện audio.com, chồng con ai là chi âm đây? Nghĩ Thẩm Ngạo nói. Mạt Nhi thì nói câu vừa rồi nhưng lại sai rồi. Mạt Nhi lấy lại tinh thần, trên mặt đẹp còn lưu lại một chút phiền muộn, thấp giọng hỏi. Xin Thẩm công tử bảo cho biết Mạt Nhi sai ở đâu rồi? Nàng lời nói rất ôn nhu, rồi lại hàm chứa một tia kiên cường. Thẩm Ngạo từ từ nói. Ta hỏi, Mạt Nhi thì phá đề thừa đề, đọc tứ thư ngũ kinh, đọc thuộc lòng kinh thi sử cương, làm như vậy là vì cái gì? Vừa hỏi cái này, lại làm cho Mạt Nhi nghẹn lời, trong đôi mắt lòe ra một chút nghi hoặc, làm như vậy là vì cái gì? Những lời này hỏi thật hay. Thẩm Ngạo nhìn Mạt Nhi phản ứng, trong lòng đã hiểu rõ, trên mặt nhưng lại mang theo dáng tươi cười hiền hòa hỏi. Mạt Nhi thì chẳng lẽ là muốn học lệnh tôn, tên đề bảng vàng, leo lên triều đình nhìn thiên tử sao? Mạt Nhi sau khi nghe xong, ảo não mà nâng lông mày xinh đẹp lên, trong mắt hiện lên vài phần không cam lòng, cắn cắn môi, nói. Vì cái gì nữ tử không thể như thế, đây mới là chỗ Mạt Nhi không hiểu chút nào. Nếu là Mạt Nhi đi ứng khoa cử chính là tên đề bảng vàng cũng không phải việc khó. Thẩm Ngạo tiếp tục cười nói. Như vậy tên đề bảng vàng, về sau, Mạt Nhi cô nương lại muốn làm gì? Mạt Nhi nhất thời lại ngây ngần cả người, trong lòng lại bay lên nghi hoặc chuyện sau khi tên đề bảng vàng. Nàng đâu nghĩ tới, lại nghẹn lời rồi, cách chương.